Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 320, chỉ điểm sư vương. Ngươi là ai? Dị năng lượng trên người ngươi, vì sao lại cường đại như vậy? Sư vương trầm giọng nhìn triệu hoán hình thiên khải giáp về sau Phương Mặc. Hỏi, triệu hoán hình thiên khải giáp về sau, Phương Mặc bản thân thực lực. Cửu thiên huyền tiên, trực tiếp tăng một cái choai choai cấp bậc, đạt đến cấp độ la thiên thượng tiên trung kỳ, chuyển đổi thành siêu thú vũ trang thế giới dị năng lượng cấp bậc, trực tiếp tăng vọt đến 6 cái lỗ đen năng lượng cấp. Loại cường độ này, đã vượt qua sử dụng cự có thể vân bức trận thực lực dạ lăng vân. Sư vương mặc dù là minh vương ngồi xuống tứ đại hộ pháp đứng đầu. Đơn thể thực lực đúng là mạnh nhất, nhưng tổng hợp phương diện lại muốn lạc hậu hơn Dạ Lăng Vân, mà trên người Phương Mặc loại khí thế này, mơ hồ vượt qua đỉnh phong nhất Dạ Lăng Vân. Chớ để ý ta là ai, ta chính là cái người địa cầu bình thường, cùng ta đánh hài lòng, ta liền đem huyền minh chi thìa giao cho ngươi, đánh cho không hài lòng, vậy xin lỗi. Không chỉ có huyền minh chi thìa không thể cho ngươi, ngươi cũng muốn lưu tại nơi này. Phương Mặc nhún nhún vai, áo giáp giữa tiếng va chạm giòn giã vang lên. Phương Mặc nhìn sư vương, cười ha hả nói, xin hỏi, thế nào lối đánh mới có thể để cho ngươi hài lòng? Sư vương khóe miệng giật một cái, hỏi, ta nói hài lòng, liền hài lòng. Phương Mặc rất vô sỉ. Âm thanh vang vọng đất trời. Hắn đây không phải ăn vạ. Thiên Vũ bĩu môi, đối với Huyền Dịch Tử bên người nói. Ha ha ha, cường giả, luôn luôn có một ít kỳ quái tính nết. Huyền Dịch Tử sờ lên cằm bên trên râu ria. Cười ha hả nói, chúng ta lui xa một chút. Bọn họ chiến đấu, không phải chúng ta tham dự. Huyền Dịch Tử quơ quơ quải trượng. Đối với phía sau mọi người nói, ân, thế là, cô ngốc mang theo thái diễm ba nữ, Huyền Dịch Tử mang theo hỏa lân phi ba người, cùng nhau lui về phía sau, xa xa ngấn nhìn, trận chiến đấu này, thực lực của chúng ta, xuất thủ toàn lực, sẽ đem địa cầu làm hỏng, như vậy đi, Phương Mặc cũng không muốn đi địa cầu đánh mặc vào, sau đó đến lúc, còn muốn mình phí sức đi sửa. Được không bù mất, thế là, Phương Mặc dự định, chuyển sang nơi khác đánh. Vạn giới lĩnh vực, trong cơ thể Phương Mặc pháp lực cùng áo giáp năng lực. Đồng thời phun trào, sau đó, một luồng không gian thật lớn ba động, ở sư vương cùng đỉnh đầu của Phương Mặc xuất hiện, theo một chuỗi ánh sáng màu vàng khuếch tán ra tới, bao phủ lại hai người. Hai người biến mất hoàn toàn ở trước mặt mọi người. Đây là cùng loại với nguyên không gian địa phương. Huyền Dịch Tử có thể sáng tạo ra nguyên không gian, tự nhiên là lĩnh ngộ nhất định không gian pháp tắc, cho nên có thể đủ nhìn ra được. Phương Mặc đây là mở một cái cỡ nhỏ không gian, đem hai người bao phủ tiến vào. Chẳng qua, thủ đoạn như vậy, hình như so với mình nguyên không gian, càng tăng thêm cao minh a. Vừa vào trong không gian, sư vương liền trực tiếp xuất thủ. Ở hắn hiểu được xem ra, nếu muốn đánh khiến Phương Mặc cái này viễn siêu cường giả chính mình hài lòng, như vậy, chỉ có xuất thủ toàn lực mới có thể thắng đối phương nhận đồng. Không thể không nói, sư vương loại người này rất đúng Phương Mặc khẩu vị. Nhìn sư vương công đến đây một chân, Phương Mặc đưa tay phải ra, nhẹ nhàng một nhóm, đánh, sư vương một chân cũng là đá vào một lần trên tảng đá. Văng lên một đống lớn cho bụi, tốc độ có thể, nhưng lực lượng quá yếu. Phương Mặc lắc đầu, nhìn sư vương, nói, trở lại, sư vương bóp bóp nắm tay. Trong tay ngưng tụ ra một cái năng lượng cầu này. Đối với Phương Mặc ném tới, Phương Mặc đồng dạng, cũng là đưa tay phải ra. Nhưng, làm Phương Mặc cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này năng lượng cầu này, ở không tới trong tay Phương Mặc, liền ầm ầm nổ tung. Lập tức, Phương Mặc tính tạm thời mất đi tầm mắt. Vèo, lại Phương Mặc dự định mở ra thần thức, nhìn một chút sư vương ở đâu. Bỗng nhiên, phía bên phải truyền đến một tràng tiếng xé gió. Quả đấm cùng chỉ tay đụng tiếng vang cực lớn, vang vọng Phương Mặc vạn giới lĩnh vực. Tốt, chỉ bằng ngươi vừa rồi cái này một đợt thao tác, huyền minh chi thìa, thuộc về ngươi. Phương Mặc lúc đầu nghĩ đến, đem sư vương ngược đến thảm, sau đó nhìn hắn đáng thương, đem huyền minh chi thìa mượn cớ cho hắn. Nhưng không nghĩ tới, sư vương không hổ là sống 10 vạn năm. Chiến đấu này ý thức còn có kinh nghiệm chiến đấu, xa xa không phải Phương Mặc có thể so sánh với. Vừa rồi nếu là thay cái thế giới này người, coi như là dị năng lượng gần như là sư vương gấp 2, đều muốn bị đánh bay, thậm chí đánh trúng vào yếu hại, còn có thể bị thương. Đây cũng chính là Phương Mặc loại này đến từ thế giới khác, hệ thống tu luyện khác biệt, nhạy cảm thần thức mang cho Phương Mặc là không có gì sánh kịp năng lực nhận biết, lúc này mới có thể ở mất đi tầm mắt hoàn cảnh dưới, hoàn mỹ làm ra phản kích. Ngươi vậy mà, chặn, biết được Phương Mặc muốn đem huyền minh chi thìa giao cho mình. Sư vương rất hưng phấn, nhưng mình tỉ mỉ bày kế một bộ liên chiêu, lại bị dễ dàng đỡ được. Ngươi cho rằng, ta liền này một ít thực lực. Phương Mặc cười ha ha, sau đó, tay phải đột nhiên phát lực, trà sát. Sư vương đẩy được hướng về sau đẩy mạnh, chân cùng mặt đất kịch liệt ma sát, thậm chí đều bốc cháy chấm nhỏ. Thật mạnh, sư vương cau mày, trở lại sư vương, ta muốn, ngươi nên trân quý cơ hội lần này. Đối với thưởng thức người, Phương Mặc chưa hề cũng sẽ không keo kiệt, nên chỉ giáo, có thể trợ giúp tăng thực lực lên, liền giúp hắn tăng thực lực lên. Coi như là nhân vật phản diện, Phương Mặc cũng sẽ khiến bọn họ chết có tôn nghiêm. Tốt, đa tạ chỉ giáo. Tình cảnh này, sư vương cũng là hoàn toàn buông, phi thân lên, đối với Phương Mặc vọt tới. Phía ngoài, mọi người đợi chừng 10 phút đồng hồ, còn không thấy hai người đi ra. Thiên Vũ có chút do dự nhìn Huyền Dịch Tử. Sư phụ, người này, có thể hay không? Sẽ không, thực lực của hắn, cùng đối với không gian lĩnh ngộ, vượt xa ta, coi như là Minh Vương phục sinh, cũng không nhất định có thể lưu hắn lại. Huống hồ, hắn một không có sử dụng tinh vân thể, hai cũng không có siêu thú vũ trang. Dưới tình huống như vậy, có thể đạt đến 6 cái lỗ đen dị năng lượng, thật sự, vô cùng cường đại, Huyết Dịch Tử trầm giọng nói. Thì ra là thế, Thiên Vũ gật đầu, vạn giới trong lĩnh vực, hai người chiến đấu, cũng đến cuối cùng giai đoạn. Các hạ, ta một chiêu cuối cùng này vừa ra, liền hoàn toàn không còn khí lực, hy vọng ngài có thể tuân thủ lời hứa, để cho ta đem huyền minh chi thìa, mang về, sư vương nói, không thành vấn đề. Phương Mặc gật đầu, tốt. Xin ngài tiếp ta một chiêu 7 bị thương cướp. Chỉ gặp sư vương hội tụ toàn thân dị năng lượng, hợp ở song trường, năng lượng màu vàng óng cầu, hợp hai làm một, hóa thành một đoàn càng tăng thêm dị năng lượng khổng lồ cầu. Hướng về phía Phương Mặc, lao đến, lánh ngày trường, từ đối với sư vương tôn kính, Phương Mặc đồng dạng sử dụng hình thiên khải giáp tuyệt chiêu. Lánh ngày trường, chỉ gặp Phương Mặc một trường đánh vào sư vương 7 bị thương cướp lên. Lập tức, 7 bị thương cướp tan thành mây khói. Thật mạnh, mặc dù biết Phương Mặc rất mạnh, nhưng mình một chiêu này 7 bị thương kiếp, lại bị dễ dàng tiếp nhận. Đi thôi, đi ra ta liền nói huyền minh chi thìa cho ngươi. Phương Mặc nói, tốt, sư vương gật đầu. Lần này thu được huyền minh chi thìa, nếu so với chính mình tưởng tượng thuận lợi, mặc dù có một cái không giải thích được cường giả xuất hiện, nhưng cái này so với mình cùng Huyền Dịch Tử hai cái đánh cho ngươi chết ta sống, thậm chí làm cho đối phương sử dụng nguyên không diệt, phải tốt hơn nhiều. Ở bên ngoài, mọi người chỉ gặp một đạo màu vàng bao phủ đại khái một cây số nửa vòng tròn lại xuất hiện, sau đó từ dưới mà lên chậm rãi biến mất, lộ ra đã giải trừ áo giáp cùng siêu thú trạng thái Phương Mặc hai người. Cô ngốc, Phương Mặc đối với xa xa cô ngốc vẫy vẫy tay, ra hiệu nói, ân, cô ngốc gật đầu, nhanh chóng hơn ngàn, đem huyền minh chi thìa trong tay, đưa cho Phương Mặc, cầm đi đi, Phương Mặc đưa cho sư vương, nói, cảm ơn, sư vương vô cùng cảm kích, không thể, Thiên Vũ nóng nảy nói, ở tư tưởng của nàng bên trong, Minh Vương là một cái người xấu, không thể để cho sống lại, Minh Vương sống lại, là tất nhiên, trích dẫn một câu nói của sư phó ngươi, đã có chuyện, sau tất lại có, đã xong đi chuyện, sau tất lại đi, 10 vạn năm một lần vĩnh hằng luân hồi, nên như thế nào, chính là như thế nào, sự xuất hiện của ta, chỉ có điều, vì cứu vớt một chút, đáng chết người thôi, Phương Mặc lắc đầu, cười nói, cái này, sư vương, Huyền Dịch Tử, Thiên Vũ, bao gồm Hỏa Lân Phi cùng Mầm Ngày Tuấn, đồng thời rơi vào trầm tư, đem Hỏa Lân Phi khóa dị năng còn đưa hắn đi, đúng, mang theo thủ hạ của ngươi, trở về minh giới đi, địa cầu, đừng tới nữa, Phương Mặc xoay người nhìn Hỏa Lân Phi, nói, tốt, sư vương gật đầu, đem Hỏa Lân Phi dị năng sở đem ra, đưa cho Phương Mặc, quả nhiên là thần kỳ đồ đâu. Phương Mặc sử dụng hệ thống dò xét một phen, phát hiện khóa dị năng này lại có mở ra nhân thể khóa gen năng lực, xem ra mỗi một thế giới đều không thể coi thường được a. Trở về đi, Phương Mặc đối với sư vương khoát khoát tay, nói, ân, sư vương gật đầu, xoay người hóa thành một đạo con số tin tức, biến mất trên địa cầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.